Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, gặp lại Tiểu Bằng Vương. Ngươi quá mức a, Ninh Vân mặt đen lên, tầm mắt trừng mắt Đại Bạch Cầu, rất muốn đem nó một cước từ nơi này đạp xuống, bản đế đi trên núi chờ ngươi. Đại Bạch Cầu nhịn không được, thân thể trực tiếp bay tán loạn mà lên, hướng đỉnh núi bên trên lao đi, giống như một khắc đều không muốn tại đây bên trong dừng lại thêm. Ninh Vân lộ ra cười khổ, Đại Bạch Cầu đi, nó trêu ra họa tự nhiên đều được bản thân đến cõng nồi. Giờ phút này, bốn phía có không ít giết người tầm mắt hoàn toàn chăm chú vào trên người mình. Cái này khiến đến Ninh Vân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn ôm lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt, cũng là tốc độ cao hướng đỉnh núi bên trên đi đến. Không muốn lưu thêm, Ngộ Đạo Sơn Đỉnh, đây là một mảnh to lớn bát ngát đất trống. Đêm trăng tròn, bây giờ trên đỉnh núi này, có bốn phía có thể thấy được bóng người, nói ít hơn mấy ngàn người, lại đại bộ phận đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Đến từ Thiên Vũ bốn vực các đại thánh địa cùng cổ thế gia. Thậm chí còn có cổ tộc một chút tuổi trẻ vương già. Cầu cầu ở bên kia, Tiểu Minh Nguyệt bị Ninh Vân ôm vào trong ngực. Nàng tầm mắt quét nhìn, phát hiện tại trên một tảng đá lớn đầu, Đại Bạch Cầu giờ phút này đang nằm sấp ở phía trên nằm ngáy o o. Ninh Vân cũng không đi tiến hành quấy rầy. Nhường chó chết này ngủ cũng tốt, tránh khỏi đợi chút nữa trả lại cho mình chọc có chuyện rồi. Mang theo Tiểu Minh Nguyệt hành tàu ở Ngộ Đạo Sơn Đình. Nơi này rất là bao la, thỏa sức có mấy ngàn người tề tụ ở đây. Nhưng bây giờ nhìn qua, nó cũng vẫn như cũ lộ ra vắng vẻ. Mấy người ba lượng thành đoàn, sớm đã là tìm được tuyệt hảo ngắm cảnh điểm. Giờ phút này vây tụ tập cùng một chỗ. Trong miệng đang nghị luận cái gì? Đi vào một tòa cổ đình không xa. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện cái kia trong đình đúng là ngồi có không ít khuôn mặt quen thuộc. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thỉ, Liễu Gia Thánh Nữ Liễu Chi Yên, liền Tiểu Bằng Vương Bằng Hạo cũng tới. Mặt khác ngồi chung tại đình nghỉ mát bên trong người, cũng tận đều là tên hách một phương thiên kiêu kỳ tài. Bạch, Ninh Vân vốn không có ý định đi qua, nhưng Tiểu Bằng Vương cảm giác bén nhạy lại phát hiện hắn. Tầm mắt quét tới đồng thời, cũng là nhịn không được đứng lên, một cỗ siêu nhiên khí thế ở trên người hắn bùng nổ. Bốn phía, những người khác đều là không khỏi trên mặt giật mình, theo Tiểu Bằng Vương tầm mắt trông lại, rất nhanh liền cũng là phát hiện Ninh Vân tồn tại, thánh thể tới. Mọi người đều là trên mặt kinh ngạc, Ninh Vân xuất hiện rõ ràng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Liễu Chi Yên chậm rãi đi tới, nàng trên mặt nụ cười đem Ninh Vân dẫn vào trong đình. Ninh huynh, mấy người hướng phía Ninh Vân chắp tay, ngày đó tại giao trì bên trong, bọn hắn từng cùng Ninh Vân trò chuyện với nhau hòa hợp. Đối với cái này, Ninh Vân tự nhiên từng cái khách khí làm ra đáp lại. Hắn mang theo Tiểu Minh Nguyệt cuối cùng tại Liễu Chi Yên bên cạnh một chỗ trống ngồi xuống. Tầm mắt liếc về phía Tiểu Bằng Vương. Ngươi muốn giết ta? Đơn giản một câu, lại là làm cho toàn trường bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Một cái là bằng tộc kỳ tài, cổ vương con trai, một cái khác thì là nhân tộc thánh thể. Hai người đều là đại đế dự bị trên bảng uy truyền bốn phương tuổi trẻ vương già. Còn có lấy thù cũ, không nghĩ tới hôm nay lại nơi này đụng nhau. Không nghĩ tới mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Ngay cả ta tộc ma huyết đều không thể nhường ngươi chết yểu. Tiểu Bằng Vương phát ra cười lạnh, nhìn gần Ninh Vân, nói lên việc này, ta vẫn muốn cùng ngươi bằng tộc tính toán khoản này nợ cũ. Ninh Vân đạm thanh mở miệng, giữa con ngươi lại có hàn mang thiểm lược. Tiểu Bằng Vương khinh thường, cùng ta bằng tộc tính sổ sách, ngươi có tư cách kia sao? trên người hắn có một cỗ khí thế cường đại bùng nổ. Lệ khí ngút trời, làm cho bốn phương hư không đều đang rung động. Trảm đạo vương giả, bốn phía, rất nhiều người nhịn không được biến sắc, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Bây giờ tiểu bằng vương lại cũng bước ra một bước kia. Ninh Vân khẽ nhíu mày, hơn 2 năm thời gian không thấy, chưa từng nghĩ đối phương lại cũng bước vào trảm đạo. Đây là một cái gây thù hằn, ngày sau cùng mình tất có kinh thiên một trận chiến. Ban đầu ở Phương Thiên Thành bên trong trấn áp tiểu bằng vương lúc, chính mình liền không nên nương tay, nên trực tiếp trấn sát. Trảm đạo lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi, bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Sau khi kinh ngạc, Ninh Vân không khỏi cười lạnh. Sớm tại quy khư cảnh trung kỳ thời điểm, chiến lực của hắn liền có thể sánh ngang trảm đạo nhất trọng thiên cao thủ. Bây giờ bước vào quy khư cảnh hậu kỳ, thực lực càng là đạt được to lớn tăng lên. Huống chi thân phụ nhân tộc thánh thể, lại đã vào đại thành, hắn căn bản không sợ. Cuồng vọng, ngươi cho rằng thánh thể đại thành liền có thể xem thường ta bằng hảo sao? Tiểu bằng vương khinh thường lời nói, ngươi từng nói đế cảnh tranh hùng đường, không chạm ta Ninh Vân thề không chứng đạo. Hôm nay ta liền tại đây bên trong, ngươi lại có thể thế nào? Ninh Vân vênh váo hung hăng, quanh thân có một cỗ đáng sợ thánh thế vờn quanh. Đại bạch cẩu giờ phút này liền tại cách đó không xa ngủ. Coi như thật động thủ, chính mình cũng không cần e ngại âm thầm ẩn núp bằng tộc cao thủ. Bất quá, bây giờ chư vương cùng xuất hiện, bằng tộc hơn phân nửa từ lâu là có vương tổ cấp nhân vật xuất thế. Như có thể, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng tiểu bằng vương quyết tử chiến. Nếu là dẫn xuất những cái kia vương tổ cấp bậc lão quái, này cũng không diệu, dù sao ngoại trừ bằng tộc bên ngoài, chính mình vẫn phải đề phòng long tộc cùng sư tộc. Hai người đối mặt, khí thế đều không nguyện yếu thế. Còn chưa giao thủ, loại kia khí thế bên trên đụng nhau, liền đã làm cho đến bốn phía không ít người sắc mặt biến đến trắng bệch. Ta đích xác từng ra lời ấy, bất quá, hiện tại rõ ràng còn chưa đến thời điểm, chờ ngươi vượt qua thánh thể túc kiếp rồi nói sau. Tiểu bằng vương cười lạnh, còn chưa chạm đạo Ninh Vân, căn bản không có mảy may có thể làm cho hắn ra tay hứng thú. Ngươi như thế tự phụ, ta như thật chạm đạo, một cái tay liền có thể đưa ngươi trấn áp. Ninh Vân híp hai con ngươi, đáng tiếc, thánh thể túc kiếp đem ngăn ngươi con đường phía trước, ngươi có thể hay không chạm đạo thành công vẫn là hai chuyện. Ở trước đó, ngươi thậm chí liền để cho ta ra tay tư cách đều không có. Tiểu bằng vương khinh thường, hắn ngạo khí 10 phần. Cho dù là đối mặt thân phụ thánh thể Ninh Vân, cũng không có chút nào sợ tâm, phải không? Ninh Vân trong mắt tinh quang bùng nổ, đúng là trực tiếp một chỉ điểm hướng tiểu bằng vương. Ngươi như thế tự phụ, ta tối nay liền đã về khư thực lực đánh chết ngươi. Nhìn ngươi có lời gì dễ nói, không biết tự lượng sức mình. Tiểu bằng vương thâm thúy trong con ngươi có sát cơ hiển hiện. Khí thế đáng sợ ở trên người hắn bùng nổ, thần hồng lượn lờ, như có đại đạo tại cộng minh, hiển thị rõ một đời trảm đạo vương giả vô địch khí thế. Răng rác, hắn bàn tay lớn nhô ra, tùy tiện chính là đánh tan Ninh Vân điểm giết mà đến chỉ mang. Mà hậu thân tử cướp lên không trung, đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, tối nay ta không ngại thành toàn ngươi. Đại thành thánh thể lại như thế nào? Tại ta bằng hạo trước mặt, chưa chạm đạo, ngươi cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. 2 năm trước tại Phương Thiên Thành bên trong, Lệ Vân Thành cũng là như ngươi như vậy cuồng ngạo. Nhưng hắn hiện tại, bản nguyên hủy hết, sớm đã vô duyên đại thế. Tối nay, ta sẽ để cho ngươi trở thành cái thứ hai Lệ Vân Thanh. đây là bằng tộc để cho ta Ninh Vân ma huyết phệ thân cần thiết trả ra đại giới. Ninh Vân đem Tiểu Minh Nguyệt giao cho Liễu Chi Yên chiếu khán, sau đó cũng là lướt lên không trung. Tại trong quá trình di động, một thức Tiệt Thiên chỉ bùng nổ, chỉ mang vắt ngang vòm trời, sát cơ kinh người, thánh thể đại chiến Tiểu Bằng Vương. Bốn phía, tất cả mọi người là bị bên này phát sinh sự tình hấp dẫn tới. Giữa con người hiện lên nóng bỏng chi sắc, một cái là nhân tộc cái thế vô song thánh thể, liền ngày xưa thiếu niên Dạ Đế đều từng bại vào hắn tay. Tại Ly Uyên Sơn mạch đỉnh, hoành kích yêu đế hậu nhân, sớm đã uy chấn bốn vực. Một cái khác thì là đương đại Bằng Vương con trai, bước qua Trảm Đạo cánh cửa, đã là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả. Tối nay, hai người tại này trình diễn đại chiến, hẳn là kịch liệt vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.